Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240, thực lực liên tiếp cất cao. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly Võ bất ngờ 11. Cũng trong lúc đó, một thanh âm ở Vương Sung trong đầu vang lên. Theo âm thanh này, chu vi cuồng phong hạo hạo. Từng luồng vô hình nguyên khí năng lượng, xuyên thấu qua toàn thân rót vào Vương Sung trong cơ thể. Trong chớp mắt này, Vương Sung rõ ràng cảm giác được hơi thở của chính mình tăng lên một chút. Trong cơ thể, vạn một cánh quân địch, vầng sáng cũng thuận theo bay vụt không ít. Một cái nguyên khí cấp 9 Cao Câu Ly Võ bất ngờ liền để Vương Sung đồng thời thu được nguyên khí. Cùng vầng sáng hai hạng tăng lên, lại không có so với này tăng lên càng nhanh hơn phương thức. Lấy tiểu âm dương thuật hấp thu đối thủ nguyên khí nội lực. Lấy mượt dần sát hại kiếm khí, chế địch, lại trải qua từ giết địch, không ngừng thu nạp đối thủ công lực, lớn mạnh tiểu âm dương thuật. Như thế lặp lại tuần hoàn, trên cả đời. Vương Sung vì chính mình làm riêng tăng lên kế hoạch chính từng giọt nhỏ thành công ở trong tay. Mình thực hành, thiệt thòi ban đầu ta còn cho rằng tiểu âm dương thuật chỉ có thể ở đối phương trọng thương tình. Huống, mới có thể hấp thu phần nhỏ tàn dư nguyên khí là cái kẽ hở khổng lồ. Bây giờ nhìn lại, loại năng lực này đã là khá cường đại. Trăm nghe không bằng một thấy, nghe được nhiều hơn nữa. Hiểu rõ nhiều hơn nữa, cũng không bằng tự tay thử một lần. Chân chính triển khai, tiểu âm dương thuật, cùng trong lòng tưởng tượng là hoàn toàn khác biệt. Nếu muốn hoàn toàn hấp thu một tên đối thủ toàn bộ công lực tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Ít nhất phải đạt đến cực cao hỏa hầu mới được. Đem so với về sau, tiểu âm dương thuật ở đối thủ trọng thương. Mất đi sức chống cự tình huống hấp thu bộ phận nguyên khí đã là tương đương lợi hại. Công tử, ngươi bây giờ thực sự là so với chúng ta thích khách còn giống thích khách. Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau truyền đến. Phụ cận trên một cây đại thụ, cùng Vũ Lăng Hương một thân dạ hành trang phục, vèo một tiếng từ tươi tốt trên tán cây tuột xuống, tay chân của nàng mềm mại. Giống như con báo giống như vậy, chậm rãi hướng về Vương Sung đi đến. Nàng một mực tại cây thượng khán, nguyên bản chuẩn bị tình huống không đúng, lập tức ra tay, không nghĩ tới Vương Sung công kích lôi đình vạn quân, gọn gàng, hai ba lần liền giải quyết đối thủ, nàng liền cơ hội xuất thủ đều không có. Ha ha, chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng xem heo chạy sao? Vương Sung đột nhiên cười nói, công tử, cùng Vũ Lăng Hương ngớ ngẩn, không nhịn được hai gò má nóng nảy đỏ. Vương Sung lời này rõ ràng là đang nói nàng. Ha ha ha, Vương Sung cười ha ha, dùng hai câu kiếp trước mà nói đùa giỡn một chút cùng Vũ Lăng Hương. Chạm đến là thôi, đi thôi, mặt khác đem thi thể xử lý một chút, không nên để cho Cao Câu người phát hiện. Vương Sung nói, đi hướng về phía trước đến, cúi người, ở đằng kia tên nguyên khí cấp 9 người cao ly trên thân móc sờ soạng một trận. Rất nhanh Vương Sung liền có phát hiện, đó là một cái rộng bằng hai đốt ngón tay mộc hộp gấm. Tản ra nhàn nhạt hương vị, liền bị tên này người cao ly sát người giấu ở nơi ngực. Xem ra rất là coi trọng. Vương Sung ba đát một tiếng mở ra hộp gỗ. Rất nhanh, một cây màu vàng óng người cao ly tham gia đập vào mi mắt. Quả nhiên ở đây, nhìn thấy trong hộp gỗ nhân sâm. Vương Sung khẽ mỉm cười, một bộ không ngoài dự đoán dáng vẻ. Hắn phục kích tên này Cao Câu Ly cao thủ. Không chỉ là vì tu luyện tiểu âm dương thuật cùng vạn một cánh quân địch vầng sáng. Còn có một thứ trọng yếu mục tiêu, chính là Cao Câu Ly Nhân Sâm. Cao Câu Ly Nhân Sâm nổi tiếng thiên hạ, hơn nữa căn cứ hỏa hầu, từ cạn đến sâu, phân là màu trắng cùng màu vàng. Thời gian càng dài, màu vàng càng sâu, từ màu sắc đến xem, Này gốc nhân sâm chí ít đều là 200-300 năm hỏa hầu. Trang gia chỉ ra hao hết cửu nghiêu nhị hổ lực lượng mới lấy ra một cây 200-300 năm hỏa hầu nhân sâm. Mà những này cao câu ly võ nhân lại tùy tiện trên người một người liền có một cây loại này hỏa hầu nhân sâm. Cao câu ly địa bàn không lớn, nhưng cao thủ nhưng không ít. Những này người cao ly tham gia thực sự là lập công không cạn a. Nhìn trong tay nhân sâm, Vương Sung trong lòng cảm khái không thôi. Hắn chỉ là tùy ý chọn một cái nguyên khí cấp 9 cao câu ly võ nhân, liền có thể từ trên người hắn phát hiện một cây 200-300 năm hỏa hầu nhân sâm. Cao câu ly giàu có trình độ liền có thể tưởng tượng được. Dựa vào những này hỏa hầu sâu nhân sâm, cao câu ly đế quốc hoàn toàn có thể lượng lớn sinh sản cao thủ. Đúng là giống rau hẹ như thế, hái một làn sóng rồi lại một làn sóng. Cầm trong tay nhân sâm thả lại hộp gỗ, nhét vào trong lồng ngực. Vương Sung xoay người, rất mau rời đi, mà liền tại hắn sau khi rời đi không lâu, chiến trường liền bị quét dọn sạch sành xanh. Thi thể liên quan sở hữu vết máu đều bị biến mất sạch sành xanh. Liền sở hữu chiến đấu dấu vết đều bôi được không còn một mống. Sau đó trong một đoạn thời gian, Vương Sung mỗi ngày đều ở phục kích những cái kia vãng lai ở cứ điểm cùng kinh thành những nơi khác. Ở giữa người cao ly, Vương Sung sớm liền phát hiện, cái này cứ điểm cùng thành tây người cao ly lui tới mật thiết. Mỗi ngày vãng lai đều có không giống nhau người, chỉ muốn tuyển chọn hợp lệ thời gian, ở tại bọn hắn vãng lai trên đường phục kích bọn họ, liền có thể làm được thần không biết, quỷ biết giác. Đương nhiên, người cao ly bên trong cũng không thiếu cao thủ, những chân võ cảnh kia cao thủ hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền ép Vương Sung. Vì lẽ đó Vương Sung đều là tỉ mỉ chọn lựa đối thủ. Trên căn bản chỉ có chọn những nguyên khí kia cấp 9 cao thủ. Cái khác người chân võ cảnh cao thủ một cái đều không động vào. Chí ít ở trước mắt loại cảnh giới này không động vào. Một cái, hai cái, ba cái, Vương Sung không ngừng phục kích những cao câu ly kia võ bất ngờ. Cường hóa chính mình, vạn một cánh quân địch, vầng sáng cùng trong cơ thể nguyên khí. Đồng thời, những cái kia từ người cao ly võ bất ngờ trên thân siêu tập mà đến nhân sâm cũng bị Vương Sung ăn đi. Để Vương Sung trong cơ thể nguyên khí trở nên càng phát tinh túy. Vương Sung cảm giác sức mạnh của chính mình càng ngày càng mạnh. Khoảng cách nguyên khí cấp 8 cảnh giới cũng càng ngày càng gần. Thời gian trôi qua từng ngày, Vương Sung cũng không vội vã. Liền lợi này cơ hội hiếm có không ngừng cường hóa chính mình. Tăng cường thực lực của chính mình, từ nguyên khí cấp 7 tấn thăng đến nguyên khí cấp 8. Cần có nguyên khí xa so trước đó bất kỳ cấp 1 đều phải hơn rất nhiều. Cảnh giới càng cao, cần thiết nguyên khí càng nhiều, thậm chí là gấp bội. Đây cũng là cảnh giới võ đạo một loại quy luật. Uống, trong đêm tối, chỉ nghe quát to một tiếng, đột nhiên chợt trong lúc đó. Ba thanh trường đao màu đen, cuốn lên cương khí dòng lũ, như cùng một con to lớn sự quay tròn con quay, đột nhiên từ trong rừng cây lao ra, hướng về Vương Sung nhanh chém mà đi. Vèo, không có chút nào do dự, Vương Sung người kiếm hợp nhất, trong khoảng điện quang hỏa thạch một chiêu, một bước liên hoàn chém, bắn lên. Trên không trung lộn một vòng. Lấy chỉ trong gang tấc tránh khỏi này một đòn sấm sét. Xì, liên tiếp hai đạo to bằng ngón tay. Chói mắt, đầy dẫy giết chóc cùng khí tức hủy diệt kiếm khí. Ở Vương Sung lăn lộn thời điểm, từ hắn giữa ngón tay bắn ra. Này hai đạo kiếm khí ác liệt vô cùng. Đạo thứ nhất xuyên qua cao câu ly võ giả cương khí dòng lũ. Xuyên thủng của hắn ngực trái. Đạo thứ hai thì lại tinh chuẩn xuyên thủng ngực phải của hắn. Liên tiếp hai đạo kiếm khí triệt để đánh cắp tên kia cao câu ly võ giả. Đây là cái gì kiếm khí? Trong rừng cây, Tên kia Cao Câu Ly võ giả bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lòng tràn đầy không thể tin được. Nguyên khí cấp 9 cương khí dòng lũ. Có thể đổ bi nứt đá. Lực hơn ngàn quân. Liền đao kiếm công kích cũng có thể chết đi. Nhưng lại tránh không khỏi cái kia hai đạo không đáng chú ý kiếm khí. Nhưng mà chưa kịp hắn có phản ứng. Phốp phốp. Vương Sung ở rừng cây trên nhánh cây đạp xuống, bay vọt hoành trở lại, nhỏ âm dương kiếm đột nhiên đâm vào tên này Cao Câu Ly võ giả thân thể. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ giả 20. Một tiếng chờ đợi bên trong âm thanh ở vang lên bên tai. Ầm ầm, bốn phía không khí chấn động, một luồng mắt thường khó gặp nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Loại này, vạn một cánh quân địch, vầng sáng tăng lên biến hóa Vương Sung cũng không xa lạ gì. Thế nhưng lần này rõ ràng không giống. Vương Sung rõ ràng cảm giác, lần này nguyên khí tràn vào tốc độ cùng kéo dài thời gian. Rõ ràng tăng trưởng một đoạn, cùng trước đây không nhưng đồng thời mà nói. Không chỉ là như vậy, theo nguyên khí tràn vào, Vương Sung cảm giác được trong cơ thể. Vạn một cánh quân địch ngưng tụ đoàn năng lượng cũng chấn động một chút, tản mát ra khí tức cũng biến hóa một chút, trở nên càng thêm chặt chẽ, nặng trình trịch. Quả nhiên, mỗi đánh chết địch quốc võ bất ngờ số lượng đạt đến 10, 20, 30 loại hình số nguyên thời điểm, từ ngoại giới hấp thu năng lượng liền sẽ phát sinh biến hóa về chất. Mặc kệ là hấp thu nguyên khí cường độ cùng kéo dài thời gian, đều muốn tăng cường rất nhiều. Từng luồng nguyên khí từ trước người Cao Câu Ly võ giả. Trong cơ thể tràn vào lại đây, Vương Sung vừa cảm thụ nguyên khí tăng trưởng, một bên chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng như có ngộ ra gật gật đầu. Từ lúc lần kia dạ tập, đột kích ban đêm, thời điểm, Vương Sung liền phát hiện đạt đến đánh giết số lượng đạt đến số nguyên về sau. Nguyên khí hấp thu sẽ có liền biến hóa. Chỉ có điều khi đó không có cách nào nghiệm chứng. Hiện tại hai tướng nghiệm chứng. Quả thế, công tử, những này người Cao Ly hiện tại càng ngày càng cảnh giác. Phía sau, cùng Vũ Lăng Hương từ trong rừng cây đi ra. Ánh mắt xẹt qua Vương Sung bóng lưng. Ẩn ẩn chợt hiện lên một tia bội phục vẻ mặt. Vương Sung đã đem chính mình đâm giết, đánh chết phương thức tinh giản hóa, hiệu suất hóa cùng hình thức hóa. Cùng những này người Cao Ly chiến đấu, Vương Sung xưa nay sẽ không có kéo dài rất dài. Thường thường là chiến đấu phát khởi mấy hiệp, liền kết thúc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì loại này tập kích phương thức, cũng bất lợi cho đánh lâu. Nếu không thì, nếu như đã kinh động cái căn cứ bên trong người Cao Ly, Vương Sung cũng là lộ ra ngoài. Hừm, những người này đúng là càng ngày càng cảnh giác. Hẳn là có phát hiện. Vương Sung ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ nói. Lần này hành động, vốn là nên hắn trước tiên phát động công kích. Thế nhưng kết quả, nhưng là tên này người Cao Ly trước tiên phát động công kích. Tình huống như thế còn là lần đầu tiên, nếu như không phải mười mấy ngày nay, thực lực của hắn tăng cường rất nhiều, cùng ban đầu thời điểm không thể giống nhau, cuộc chiến đấu này còn thật sự không cách nào nhanh như vậy kết thúc. Cung Vũ, ngươi liền không hiếu kỳ, tại sao ta mỗi lần đều không cho ngươi nhúng tay sao? Vương Sung đột nhiên quay đầu lại, nhìn Cung Vũ Lăng Hương một cái nói. Cung Vũ không dám, Vương Sung vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Nhưng Cung Vũ Lăng Hương nhưng là trong lòng rùng mình, vội vã cúi đầu xuống. Nàng cũng không phải là ngu ngốc. Vương Sung ngăn ngắn nửa tháng tiến cảnh, đều sắp so với người khác một năm cao hơn. Đầu ngón tay hắn uy lực kia lớn đến kinh người kiếm khí. Còn có đối thủ thực lực không hiểu ra sao suy nhược. Cũng không có không nói rõ, những này chiến đấu còn có mắt không nhìn thấy những vật khác ở tác dụng. Cung Vũ tu vi còn cao hơn Vương Sung, vì lẽ đó càng phát cảm giác được vị này đại đường tướng công tử mỗi lần đánh giết đối thủ về. Sao, khí tức đều sẽ có rõ ràng tăng lên. Trong này như nói không có vấn đề gì, đó mới lạ. Thế nhưng Cung Vũ Lăng Hương căn bản không dám nhiều lời, liền đề cũng không dám đề. Cùng Vương Xung tiếp xúc được càng nhiều, lại càng thấy hắn càng phát thần bí khó lường, càng phát xem không hiểu, cũng càng phát khó có thể suy đoán. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.